Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, Huyền Nữ. Vũ trụ, ngân hà trung tâm, một cái siêu chất lượng trong lỗ đen đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, dẫn phát thời không chấn động. Hơi thở thật là mạnh. Trong lỗ đen truyền tới một thanh âm, không phân biệt được là nam hay là nữ. Tại hắc động chỗ sâu, một cái mơ hồ bóng người theo trong ngủ mê tỉnh lại. Bao quanh lấy từng vòng thời không gợn sóng. Nó hai mắt hiện ra hắc động đồng dạng quang mang. Xem thấu vũ trụ hư không? Nhìn thấy cái kia một đạo thật lâu chưa từng khép lại vết nứt. Cái kia cơ hồ muốn xuyên qua toàn bộ vũ trụ hư không vết rách. Lộ ra khí tức kinh khủng, để nó đều cảm giác được một loại thật sâu run rẩy. Một bên khác, nơi sâu xa trong vũ trụ, khắp nơi quạnh hiu trong tinh hà, một viên siêu cấp mạch xung tinh phía trên bộc phát ra từng đợt đáng sợ mạch xung xạ tuyến, dẫn phát tinh không chấn động. Bốn phía vô số khô héo tinh cầu từng cái hóa thành bột mịn. Là ai? Như thế lực lượng, lại có khai mở vũ trụ chi năng. Chẳng lẽ là vĩnh hằng giả? Mạch xung tinh phía trên, một đạo mơ hồ quang ảnh khiếp sợ nhìn lấy vượt ngang nửa cái vũ trụ khủng bố hư không vết rách. Cảm thụ được cái kia cỗ lưu lại đáng sợ uy thế. Rung động không hiểu. Ô ô, đột nhiên, trong vũ trụ truyền đến một trận tiếng ai minh. Dường như thiên địa tinh thần đều đang khóc. Các phương cường giả sắc mặt đại biến. Có bất hủ người vẫn lạc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vừa mới cái kia không biết tồn tại chém giết bất hủ già? Là ai vẫn lạc? Vũ trụ sâu hư không truyền đến từng đợt ba động. Tiếng ai minh truyền khắp hư không? Kinh động đến các phương. Mặc kệ là ngân hà thần quốc vẫn là các phương thần ma, đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tình cảnh này hiển nhiên là có bất hủ người vẫn lạc mới tạo thành vũ trụ dị tượng. Bất hủ già, chính là bất hủ bất diệt tồn tại. Tiên cổ trường tồn, hiện tại thế mà vẫn lạc một vị bất hủ già tự nhiên dẫn phát cự dung chuyển lớn. Chư vị, có bất hủ vẫn lạc, có thể biết là ai? Có cường đại bóng người đứng ở tinh trên sông, ngạo thế khắp nơi, nó vừa mở miệng, lập tức dẫn xuất đại lượng cường đại bóng người. Tại một mảnh xa xôi vũ trụ sâu hư không, có to lớn huyết sắc tinh vân đang cuộn trào. Bỗng nhiên từ bên trong truyền tới một khủng bố thanh âm. Vừa mới tra ra, là ở sâu hư không biên giới một vị bất hủ vẫn lạc. Là thiên phạt tôn giả. Lại là nó, không nghĩ tới nó vẫn lạc. Các phương cường giả không không động dung. Hoảng sợ thất sắc, thiên phạt tôn giả. Thế nhưng là chấp trưởng lấy thiên phạt chi lực bất hủ giả a. Vì sao đột nhiên vẫn lạc? Chư vị, có thể nhìn rõ ràng là ai ra tay? Có cường đại bóng người truyền một đạo tin tức. Không thấy rõ ràng, cường đại như vậy lực lượng, tuyệt không tầm thường. Chẳng lẽ là trung cực cổ lộ trên xuống vĩnh hằng giả động thủ? Mấy đạo thân ảnh mơ hồ chính đang thương thảo sự kiện này. Bọn họ nhìn lấy cái kia vượt ngang vũ trụ hư không, bổ ra hư vô vết nứt, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vẻn vẹn tàn lưu lại khí tức cũng đủ để cho bọn họ tim đập nhanh không thôi. Đến cùng là ai xuất thủ? Không có ai biết. Còn lại bất hủ già, một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Bọn họ đều cảm thấy bất an, thậm chí có chút hoảng sợ. Bất hủ già một chiêu thì miểu sát, vậy chúng nó cùng cấp bậc bất hủ giả chẳng phải là một dạng? Cái này tạo thành trong vũ trụ cường giả lòng người bàng hoàng, khẩn trương không thôi. Tốt tại cái kia không biết cường giả vẻn vẹn xuất thủ chém giết thiên phạt tôn giả, thì lại không có có một ti xúc động tĩnh, để các phương hoảng loạn bất hủ giả nhóm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp đó, vũ trụ đem sẽ không lại bình tĩnh. Cái này một búa chân chân chính chính nhấc lên một trận vũ trụ phong bạo. Các tộc khẩn trương không thôi. Muốn nói khẩn trương không ai qua được ngân hà thần quốc. Trên dưới một mảnh thấp thỏm lo âu. Cha rõ ràng là ai? Ngân hà, trung tâm trong lỗ đen truyền tới một khủng bố thanh âm. Cái kia giấu ở trong lỗ đen cường đại tồn tại truyền ra một cái mệnh lệnh. Toàn bộ ngân hà thần quốc trên dưới nhất thời kinh hoàng một mảnh. Thần tôn có lệnh, tra rõ ngân hà, cái kia cỗ ba động, xuất hiện trước nhất tại ngân hà biên giới. Rất nhanh, từng cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hệ ngân hà sôi trào. Các tộc lòng người bàng hoàng, thậm chí hệ ngân hà bên trong các đại văn minh cùng chủng tộc đều có âm thầm sợ hãi. Liễu Thanh không biết, chính mình một búa xử lý một cái bất hủ giả, từ đó đã dẫn phát to lớn gợn sóng, thậm chí nhấc lên một cỗ bao phủ toàn bộ vũ trụ phong bạo. Một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm, hướng về vũ trụ các phương bức xạ ra. Vũ trụ muốn loạn, khu vực, đỉnh Côn Lôn, tại tân thiên giới phía trên, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trước mắt phá nát hư vô toàn bộ khôi phục lại. Cái kia cỗ đáng sợ uy áp cũng theo Liễu Thanh một búa tan thành mây khói. Tại thiên giới phía trên, một đạo uyển chuyển bóng người chính tắm rửa tại chín màu quang mang bên trong. Nàng đang tiêu hóa cửu thải kiếp vân. Phía dưới, Liễu Thanh một mặt bình tĩnh nhìn chín màu kiếp quang bên trong bóng người. Lẳng lặng chờ đợi, tại hắn đứng phía sau một bộ tiên thi, còn có vĩnh dạ đại đế. Cả hai đều bị Liễu Thanh vừa mới một búa chấn nhiếp tâm thần. Thật lâu không cách nào thanh tỉnh được. Như cũ đắm chìm trong cái kia khủng bố huyền ảo khai thiên một phủ bên trong. Lực lượng này, thật là đáng sợ. Vĩnh dạ đại đế tự lẩm bẩm, nội tâm cực kỳ chấn động. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Liễu Thanh cường đại đến một bước này. Thế mà một búa bổ ra vũ trụ hư vô. Cơ hồ muốn đem vũ trụ hư vô chém thành hai khúc. Còn may là chém vào trong hư vô. Nếu là hướng thẳng đến vũ trụ chân không vung ra cái kia một búa, đoán chừng toàn bộ hệ ngân hà đều thẳng tiếp bị bổ mở. Thậm chí ngay cả mang theo chung quanh các đại tinh hệ đều muốn cùng một chỗ sụp đổ tiêu tán. Có thể nghĩ cái kia một búa khủng bố đến mức nào. Nhìn xem thật lâu chưa từng khép lại hư vô vết nứt liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó kinh. Khủng, oanh, tiếng sấm ngột ngạt, có leng keng đạo âm truyền đến. Chỉ thấy cái kia từng đoàn chín màu lôi quang dần dần biến mất. Biến mất tại cái kiêu uyển chuyển bóng người trên thân. Tiên linh hoàn thành độ kiếp, triệt để hấp thu tiêu hóa sạch sẽ. Bạch, chỉ thấy quang mang lóe lên. Tiên linh xuất hiện tại Liễu Thanh trước mặt. Một cỗ cường đại khí tức tràn ngập. Tiên uy cuồn cuộn, tham kiến đế tôn. Tiên linh tới, cung kính bái kiến. Liễu Thanh nhìn từ trên xuống dưới nàng. Một bộ bạch y. Váy chập chờn, tóc dài phất phới, toàn thân trên dưới còn quấn mấy chục điều tiên ngân. Cả người bao phủ tại một tầng mông lung tiên quang bên trong. Một vị chân chính tiên xuất thế, còn là một vị tuyệt thế nữ tiên, mà lại thực lực của nàng cường đại vô cùng. Thuộc về nửa bước đại la cảnh giới, vừa xuất thế cũng là nửa bước đại la. Cứ việc không có đột phá đại la thành tựu bất hủ, nhưng đã không xa. Thậm chí Liễu Thanh cảm giác nàng tùy thời đều có thể đặt chân đại la. Nhảy ra vận mệnh trường hà thành tựu bất hủ. Tại tiên linh độ kiếp sau khi thành công thì đã hiểu Liễu Thanh thân phận. Thiên giới người khai mở. Vô thượng trí tôn. Ngươi có thể có danh tự. Liễu Thanh đánh giá một phen hỏi. Tiên linh chấn động trong lòng. Cung kính nói. Còn mời đế tôn ban tên cho. Nghe đến nơi này. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy nàng sau đầu từng vòng màu đen tiên quang. Vừa vặn chín đạo huyền quang bao phủ. Làm nổi bật lên một cỗ tôn quý khí tức cường đại. Vậy liền bảo ngươi huyền nữ. Chấp trưởng thiên giới cửu trọng thiên phạt. Liễu Thanh tâm tư khẽ động. Lập tức mở miệng nói ra. Huyền nữ khấu tạ đế tôn ban tên cho. Huyền nữ kích động bái tạ. Đối với danh tự này vẫn là rất hài lòng. Mà lại bởi vì nuốt lấy cửu thải kiếp vân, vừa vặn để cho nàng chấp trưởng thiên giới thiên phạt chi lực. Về sau thì lưu tại thiên giới bên trong, trấn thủ thiên giới, Liễu Thanh lần nữa bàn giao một câu. Đúng, đế tôn, huyền nữ cung kính lĩnh mệnh, không có mảy may lãnh đạm. Nhìn trước mắt huyền nữ, vĩnh dạ đại đế thần sắc có chút phức tạp, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng nàng không có nói. Chỉ là đối Liễu Thanh thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một vị nửa bước bất hủ nữ tiên. Tương lai đại la đều có thể. Nơi này giao cho ngươi. Sau đó không lâu, thiên đế sắp trở về trọng khai thiên đình. Liễu Thanh bàn giao phân phó một ít chuyện. Ngang, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái côn xuất hiện tại thiên giới phía trên. Tại thiên hà bên trong ngao du. Đây là Liễu Thanh đưa chúng nó thả tại thiên hà bên trong. Thủ vệ thiên giới bình chướng. Phối hợp thiên môn thái cổ hung thần cùng thượng cổ cự ma. Tăng thêm vừa xuất thế huyền nữ. Tuyệt đối tới một cái chết một cái. Thiên giới. Có huyền nữ tọa trấn. Thiên môn hai bên đứng đấy hai tôn vĩ ngạn hung hãn bóng người trấn thủ. Thiên hà có hai cái côn thủ hộ. Không có sơ hở nào. Bọn họ bị Liễu Thanh mang về để ở chỗ này. Còn thật dùng để giữ cửa. Sau đó liền mang theo lòng tràn đầy phức tạp vĩnh dạ đại đế rời đi tân thiên giới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.